Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173, theo đuổi ngôi sao. Trước tới thăm quý khách là cùng Lâm Kiệt cùng nhau mắc qua khó khăn Quách Vân Hàm. Còn có đi cùng nàng mà đến ca ca, cũng chính là tiểu bảo phụ thân Quách Thường Lâm. Còn có một vị quý khách là Đào Hồng Công Cửu Long Bệnh viện Lý Viện Trường. Đào Hồng Công Cửu Long Bệnh viện là một nhà thực lực hùng hậu tư lập bệnh viện, cũng cùng Bệnh viện An Lâm thành lập quan hệ hợp tác. Chỉ là nó ở hợp tác nhóm thứ hai danh sách trên, muốn chờ đến sang năm mới có thể phái bác sĩ đi trước Bệnh viện An Lâm tiếp nhận huấn luyện. Lần này Lý Viện Trường tới là thử mời Lâm Kiệt tham gia Cửu Long Bệnh viện ngày sau làm chủ một tràng từ thiện đấu giá dạ tiệc. Bất quá, khi biết Lâm Kiệt một nhóm sáng ngày mốt thì phải trở lại Tân Hải, Lý Viện Trưởng đành phải xóa bỏ. Quách Thường Lâm lấy tiệc gia đình nhiệt thành mời Lâm Kiệt mấy người, bị Lâm Kiệt khéo léo từ chối. Quách Vân Hạm nhưng sung phong nhận việc xung làm người dẫn đường. Và An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu mấy người hẹn xong sáng mai tới đây phụng bồi các nàng đi dạo phố mua. Rời đi bán đảo khách sạn, ngồi lên xe về nhà. Quách Vân Hạm gặp Quách Thường Lâm sắc mặt trầm trầm không nói lời nào. Nhớ lại mình phản ứng đổi được chậm chạp rất nhiều cháu tiểu bảo, nhẹ giọng nói, nhị ca, người mới vừa rồi làm sao không mời Lâm chuyên gia một lần nữa cho tiểu bảo xem một chút đâu. Quách Thường Lâm cười khổ một tiếng, nói, không mặt mũi đề ra à, ban đầu tiểu bảo giải cứu ra sau đó người ta Lâm chuyên gia chủ động nói lên có thể cho tiểu bảo chữa trị. Chỉ là khi đó, Lâm chuyên gia thanh danh còn không có truyền ra, phụ thân tự phụ có thể mời tới nổi tiếng thế giới não khoa chuyên gia. Hắn thở dài một hơi, nói, kết quả đâu, trị liệu thời gian trì hoãn vài tuần lễ không nói, chúng ta tiêu phí không rẻ giá phải trả mời Maxwell bác sĩ. Hôm nay cũng công khai thừa nhận Lâm chuyên gia trên đời vô song. Đối với tiểu bảo bây giờ tình huống, phụ thân là tâm tồn áy náy. Nếu như chúng ta lại tiếp tục tìm Lâm chuyên gia, phỏng đoán phụ thân sẽ càng thêm khó chịu. Hơn nữa, mấy vị não khoa chuyên gia vậy nói hết rồi, tiểu bảo chỉ có thể dựa vào lâu dài huấn luyện tới chậm chạp khôi phục. Đối với loại chuyện này, Lâm chuyên gia cũng sẽ không có biện pháp gì tốt. Quách Vân Hạm không nhịn được nói, nếu như Lâm chuyên gia thật có biện pháp đâu. Hắn nhưng mà luôn luôn là lấy kỳ tư diệu tưởng, có thể người khác không thể nổi tiếng. Chẳng lẽ liền bởi vì chiếu cố phụ thân và ngươi mặt mũi, bỏ qua khả năng này hy vọng. Nàng vừa giận như vậy nói, nhị ca, đừng lấy là ta không biết. Ngươi đang cùng chị dâu hai cố gắng tạo người, phỏng đoán ngươi đây là từ đáy lòng buông tha tiểu bảo liền đi. Quách Thường Lâm có chút tức giận nói, Quách Vân Hạm, tiểu bảo nhưng mà con trai ta tại sao sẽ buông tha? Ta chỉ là sợ, từ Lâm chuyên gia nơi đó vẫn đạt được giống nhau đề nghị. Nói đến đây, hắn từ trên mình móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới. Nói tiếp, cho ngươi, ngày mai ngươi cùng các nàng đi dạo phố, dù sao phải đại biểu chúng ta Quách ra hết sức một cái chủ chi nghị. Quách Vân Hạm nhận lấy thẻ ngân hàng, hừ lạnh nói, tiểu bảo là ta chất tử, ta cũng không cố kỵ nhiều như vậy, sẽ tìm cơ hội nói. Bán đảo khách sạn, Lâm Kiệt và An Khả Hinh vào ở cảnh biển căn hộ. An Khả Mộng lôi Lâm Kiệt cánh tay, dịu dàng nói, Kiệt ca ca, thật vất vả tới một chuyến đảo Hồng Kông, chờ ngươi lần kế có thời gian, còn không biết hầu niên mã nguyệt nào nữa, ngươi liền bồi chúng ta đi dạo một lần đường phố đi. Đảo Hồng Kông nhưng mà có thiên đường mua sắm mỹ dự đâu, bởi vì không có đóng thuế, rất nhiều xa xí phẩm giá cả, muốn so với Tân Hải tiện nghi rất nhiều đây. Lâm Kiệt ngữ khí kiên định nói, không đi, đi dạo phố đối với các ngươi mà nói là hưởng thụ, đối với ta nhưng chính là hành hạ. Hắn lại đắc ý nói, Khả Mộng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, liền ta hôm nay thu vào và xuất thân, mua đồ còn cần cân nhắc giá cả và quan thuế ảnh hưởng sao? An Khả Mộng mang vác nói, vậy Kiệt ca ca ngươi mua một chiếc máy bay tư nhân thử một lần. Lâm Kiệt trực tiếp cho nàng một cái óc nhảy, nói, đi dạo phố, dù sao ta là sẽ không đi, ngày mai có vị kia Quách gia tiểu thư phụng bồi, các ngươi có thể tùy ý đi dạo, tùy ý mua, soát Khả Hinh thẻ, ta báo lại tiêu. An Khả Hinh khẽ cười nói, tốt lắm, không muốn cưỡng cầu A Kiệt, để cho hắn ở khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe chính là... Liền mấy người chúng ta đi ra ngoài đi dạo, không hắn ở bên người kêu khổ kêu mệt, ngược lại tốt hơn. Lâm Miểu phụ họa nói, sẽ để cho ca ca ở khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tẩu tử, Khả Mộng, chúng ta ngày mai tốt nhất là ở buổi chiều 2 giờ trước trở về. Tại sao trở về sớm như vậy? An Khả Mộng không hiểu hỏi. Lâm Miểu vỗ một cái An Khả Mộng bả vai. Nói, trở về uống trà chưa à? Nghe nói bán đảo khách sạn buổi chiều trà đặc biệt nổi danh. Có rất nhiều đảo Hồng Kông điện ảnh và truyền hình ca sĩ thường xuyên đến nơi này uống trà chưa? Chúng ta có lẽ có thể đụng phải vài cái đây. An Khả Mộng vỗ tay nói. Đúng vậy, tới đảo Hồng Kông một chuyến. Không gặp vài cái ngôi sao lớn, giống như đi không như nhau. Trước kia đi theo ba ba và tỷ tỷ đã tới đảo Hồng Kông mấy lần. Ta thật đúng là không gặp qua cái gì đảo Hồng Kông minh tinh đây. Lâm Miểu nhìn về phía Lâm Kiệt, cười hì hì nói, ca ca, nghe nói buổi chiều trà vị trí không tốt các loại, muốn xếp hàng. Lâm Kiệt bảo đảm nói, ta ngày mai sẽ thật sớm đi chiếm vị trí. Hắn bắt đầu đuổi người, khoát tay nói, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút trở về phòng đi nghỉ đi. An Khả Mộng cắt một tiếng, hừ nói, Kiệt ca ca, ngươi và tỷ tỷ chung một chỗ cũng thời gian rất lâu. Còn như vậy có cảm xúc mạnh mẽ sao? Lúc này mới vừa qua khỏi 10 điểm mà thôi, cứ như vậy không thể chờ đợi. Đây là, An Khả Hinh nghiêm sắc mặt, tức giận nói, Khả Mộng. Người ngứa ra, có phải hay không? An Khả Mộng là một cái mặt quỷ. Và Lâm Miểu, còn có Nhạc Nhạc cùng nhau chạy ra gian phòng. Cùng các nàng sau khi rời đi. Nhâm Di Nhiên nhưng vào phòng. Trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, ta mới vừa được cấp trên phản hồi. Phía trên nói, căn cứ ngươi và La Vạn Thông nội dung nói chuyện. Đi khẩn cấp xác minh một chút. Quả thật phát hiện cái đó chia lìa tổ chức khủng bố xuất hiện tình huống dị thường. Chỉ là, cụ thể nội tình, nước Philippines cơ cấu tình báo cũng không biết, mà La Vạn Thông lại biết cặn kẽ như vậy. Như vậy có thể suy đoán, hắn quả thật và cái tổ chức kia quan hệ mật thiết. Vậy có khả năng rất lớn, cái đó thay đổi, chính là hắn sắp đặt hoặc thúc đẩy. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Nói, các ngươi vẫn là sớm một chút tra được bằng cớ cụ thể. Cầm hắn bắt đi. Hắn cố ý đánh một cái thật to ngáp. Nói, Nhâm Di Nhiên, không có chuyện gì. Ngươi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhâm Di Nhiên nhưng vào bộ căn phòng ngủ. Lấy dự bị gối và chăn đi ra. Nói, phía trên làm chúng ta đoạn này thời gian thiếp thân bảo vệ. Cho nên tối nay ta liền ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Lâm chuyên gia, An Tổng, các ngươi xin yên tâm. Nàng nghiêm trang nói, ta rất có nghề dày công tu dưỡng. Không nên nghe được thanh âm không biết nghe được. Coi như là nghe được. Vậy sẽ thối giữa ở trong bụng. Sẽ không nói ra đâu. Cái này, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cũng có chút chố mắt nhìn nhau. Sáng hôm sau. Bệnh viện An Lâm, đến từ Mayo Clinic cấp cứu chủ nhiệm bác sĩ Phổ Cỡ Ngươi. Ở Lô Hiểu Du đi cùng, đi tới Luther phòng bệnh, liền thấy hắn đang chiếm ở yoga đệm làm một ít rèn luyện động tác. Lô Hiểu Du nhẹ giọng nói, Luther tiên sinh, ta lão sư ở sáng nay xem qua ngươi mới nhất kiểm tra số liệu sau đó. Cho rằng ngươi đã đến lần thứ hai giải phẫu thích hợp thời cơ. Luther một mặt kinh ngạc vui mừng. Xác nhận, Lô bác sĩ, ta thật có thể làm hai lần giải phẫu. Lô Hiểu Du gật đầu một cái. Nói, Luther tiên sinh, đây là thật. Lão sư ở trong điện thoại chính miệng nói. Kích động Luther, ở trong phòng bệnh đi tới đi lui mấy bước. Lại hỏi, thời gian lúc nào giải phẫu? Là ngày hôm nay sao? Lô Hiểu Du ừ một tiếng. Nói, Luther tiên sinh, mời buông lỏng tâm tình. Giải phẫu thời gian định ở buổi sáng 10 giờ. Bởi vì lão sư người ở bên ngoài, tạm thời đuổi không trở lại. Cố ý mời Mayo Clinic phổ cỡ ngươi bác sĩ vội tới ngươi làm giải phẫu. Luther thong thả một chút. Tâm tình, nhìn phổ cỡ ngươi một mắt. Lần nữa hỏi. Lâm chuyên gia đuổi không trở lại. Phổ cỡ ngươi cười một tiếng. Nói, Luther tiên sinh, ta rõ ràng, Lâm chuyên gia là ngoại khoa siêu cấp cao thủ. Sâu được tín nhiệm của ngươi. Chỉ bất quá, ngươi lần giải phẫu này, chỉ là một giải phẫu nhỏ. Dự trù liền cần 2 tiếng rưỡi hoàn thành. Đây đối với ta lại nói, cũng chưa tính là cái gì khiêu chiến. Huống chi là Lâm chuyên gia đây. Dùng Trung Quốc nói về, giết gà yên dùng châu đao, bây giờ không có cần thiết để cho Lâm chuyên gia buông tha tuần trăng mật du lịch. Thật xa chạy trở lại, Lô Hiểu Du vậy giải thích, Luther tiên sinh, phổ cỡ người bác sĩ thành tựu Mayo Clinic khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm bác sĩ. Thực lực tự nhiên cũng là đứng đầu, nếu không, lão sư cũng không sẽ mời hắn tới chủ đao. Luther sâu thở ra một hơi, nói, ta tin tưởng Lâm chuyên gia phán đoán. Hắn vừa nhìn về phía phổ cỡ ngươi, nói, phổ cỡ ngươi bác sĩ, liền nhờ ngươi, ở bệnh viện ngoài ra một căn phòng bệnh, Tằng Dương ở kiểm tra xong Khâu Hiểu Lam tình huống khôi phục sau đó. Nói, ngươi thương thế đã sớm ổn định, phôi thai trưởng thành vậy vẫn không có kiểm tra ra dị thường. Có thể chuyển tới nội thành bệnh viện tiến hành bình phục điều dưỡng. Khâu Hiểu Lam sờ bụng của mình, vội vàng hỏi, từng bác sĩ, ý ngươi là, ta đứa nhỏ không có vấn đề. Tằng Dương lắc đầu một cái, nói, ta không có thể bảo đảm, phải chờ tới phôi thai trưởng thành đến 6-7 chừng 10 ngày. Chỗ mã vậy là đủ rồi. Thông qua bê siêu các thủ đoạn kiểm tra qua sau đó mới có thể làm cuối cùng xác nhận. Khâu Hiểu Lam nhẹ ồ một tiếng, lại hỏi, Lâm chuyên gia thời gian lúc nào có thể trở về tới à? Ta quyết định làm cấy da đi sẹo giải phẫu. Cứ việc như vậy ta vẫn xấu xí, nhưng chí ít không biết dọa người. Ta không muốn hù dọa mình đứa nhỏ. Tằng Dương chậm rãi nói, liên quan tới cái này cấy da đi sẹo giải phẫu, lão sư đã từng nói cho ta qua, bởi vì ngươi cần cấy da diện tích tương đối lớn, hơn nữa giải phẫu thời gian vậy tương đối dài, vì tránh cho đối với trong bụng thai nhi tạo thành ảnh hưởng xấu, Lâm chuyên gia mãnh liệt đề nghị ngươi đem em bé sanh ra được, lại qua 5-6 cái tháng, đến khi đó làm tiếp giải phẫu. Khâu Hiểu Lam có chút thất vọng nói, từng bác sĩ, ta biết, buổi chiều 2 giờ 27 phút, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, còn có Quách Phân Hạm, liền vội vàng chạy tới bán đảo đại sảnh khách sạn buổi chiều trà khu. Liền thấy Lâm Kiệt, còn có Tần Cương, Hắc Khiết đang bộ dáng nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm đây. Tần Cương, Hắc Khiết đem mình vị trí nhường lại, sau đó đi đại sảnh một bên kia khu nghỉ ngơi chờ. Lâm Kiệt cùng An Khả Hinh, Lâm Miểu các người liền ngồi sau đó, chỉ trên bàn ăn trưng bày trà bánh, nói, cái này gáo tùng bính, còn có quả xoài thát mùi vị không tệ. Ca ca, có ngôi sao lớn tới sao? Lâm Miểu vừa hỏi, một bên nhìn chung quanh. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ngày hôm nay vận khí của chúng ta không tốt lắm. Ta không thấy cái gì ngôi sao lớn tới. Ai, các ngươi muốn uống gì trà? An Khả Hinh mấy người lựa chọn liền một loại trà. Quách Vân Hạm đối với mặt mang thất vọng Lâm Miểu nói, lúc này mới buổi chiều 2:30. Toàn bộ buổi chiều trà muốn kéo dài hơn 2 tiếng đâu. Có lẽ sẽ có những thứ khác ngôi sao lớn chạy đến. Hy vọng đi, Lâm Miểu khôi phục một ít tâm tình. Nói, ca ca, chúng ta chủ yếu là mua một ít đồ trang điểm. Còn có mấy cái bao bao, còn mua cho ngươi quần áo và giày. Lâm Kiệt cười nói, không cần lại cho ta mua quần áo giày. Trong nhà cũng nhiều mặc không xong. Mua không mặc để ở nơi đó, chính là lãng phí à. An Khả Mộng hi hi cười nói, Kiệt ca ca ngươi một ngày đổi một bộ quần áo, luôn là có thể mặc xong. Ở bán đảo khách sạn lộng lẫy tao nhã trong đại sảnh, nghe huyền nhạc đội diễn tấu nhẹ nhàng âm nhạc, ăn mỹ vị bánh ngọt, uống trà, không mất là một loại hưởng thụ. Lâm Kiệt, An Khả Hinh mấy người đắm chìm trong loại này trong không khí. Tâm tình buông lỏng tiêu khiển thời gian. Bỗng nhiên bây giờ, An Khả Mộng chỉ mới vừa gia nhập đại sảnh một người trong đó. Kích động nói, ai, ai, các người xem, các người xem. Lâm Kiệt theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức phát hiện một cái dị thường khuôn mặt quen thuộc. Chính là ánh mắt sáng lên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Thiên Vương, tuyệt đối siêu cấp minh tinh à. An Khả Hinh và Lâm Miểu vậy nhận ra Lưu Thiên Vương, kích động thẳng uốn người thể. Nếu không phải chiếu cố đến thân phận và trường hợp, phỏng đoán đã sớm xông lên đòi ký tên và chụp chung. Vị kia Lưu Thiên Vương tựa hồ vậy chú ý tới bên này mấy người nhìn chăm chú, hướng Lâm Kiệt mấy người cười một tiếng, còn nhiệt tình vẫy vẫy tay, chọc được Lâm Miểu, An Khả Hinh và An Khả Mộng là liều mạng vẫy tay hô ứng. Bất quá đáng tiếc là Lưu Thiên Vương cũng không đến, và cùng tới mấy người đi đại sảnh ngoài ra một nơi liền ngồi. Lâm Miểu đưa ánh mắt từ Lưu Thiên Vương trên mình thu hồi, sắc mặt kích động nói, à, ca, ca, Thiên Vương hướng ta ngoắc, còn hướng ta cười đây. Ca ca, ngươi thấy được không? Vào giờ phút này, Lâm Miểu biểu hiện và một cái theo đuổi ngôi sao người ái mộ không có bao nhiêu khác biệt. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái đầu nàng, nói, thấy được, hắn hứa hẹn đến, cùng Lưu Thiên Vương đi Tân Hải triệu tập chương trình ca nhạc thời điểm. Ta cho ngươi mua VIP phiếu và sau trận giấy thông hành, để cho ngươi có cơ hội và Lưu Thiên Vương nói chuyện và chụp chung. Được, Lâm Miểu vui vẻ nói. Kích động sau này, mấy người tiếp tục chậm rãi thưởng thức. Lâm chuyên gia, Quách Vân Hạ bỗng nhiên giọng mang khẩn cầu nói, tiểu bảo mắt phải gần như mất minh, trí khôn và suy luận năng lực suy nghĩ thoái hóa sau khi giải phẫu tổn thương. Đi qua 7-8 tháng rèn luyện và khôi phục, không chỉ không có chuyển tốt, ngược lại có tăng thêm khuynh hướng. Lâm chuyên gia, có thể hay không xin ngài cho xem một chút? Lâm Kiệt giải thích, cái này lô não sau khi giải phẫu tổn thương khôi phục, chỉ có thể thông qua thời gian dài từ từ huấn luyện và điều dưỡng. Ta cũng là không có biện pháp gì tốt. Quách Vân Hạm có chút nóng nảy nói, Lâm chuyên gia, có thể hay không mời ngài lại cho tiểu bảo là một lần kiểm tra à? Ta luôn cảm thấy, tiểu bảo tình huống hôm nay, không chỉ là huấn luyện không làm duyên cớ, suy nghĩ và Quách Vân Hạm, còn có tiểu bảo dẫu sao cùng chung mắc qua khó khăn. Lâm Kiệt nhả nói, làm một lần kiểm tra, đổ vậy không phải là không thể, bất quá, cần đem tiểu bảo đưa đến bệnh viện An Lâm làm kiểm tra. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Quách Vân Hạm cao hứng nói, ta ngày hôm nay trở về thì vào người nhà thương nghị, sẽ hãy mau đem tiểu bảo đưa đến bệnh viện An Lâm. Đây là, Lâm Miểu bỗng nhiên kéo Lâm Kiệt tay, khẽ hô nói, ca, ca, mau xem, Lưu Thiên Vương tới, hắn lại thật tới. Lưu Thiên Vương đúng là đi tới Lâm Kiệt các người phụ cận. Liền nghe hắn rất lễ phép hỏi, quấy dày một chút, xin hỏi, ngươi là Tân Hải Bệnh viện An Lâm một vị kia quốc tế nổi tiếng Lâm Kiệt chuyên gia sao? Đã theo An Khả Hinh, Lâm Miểu các người đứng lên Lâm Kiệt, khách khí nói, ngươi tốt, Lưu Thiên Vương, ta chính là Lâm Kiệt. Lưu Thiên Vương chủ động đưa tay nắm nhau, cao hứng nói, Lâm chuyên gia, thật cao hứng ở đảo Hồng Kông thấy ngươi. Chẳng biết có được không chiếm dụng ngươi một chút thời gian. Tư vấn một cái vấn đề. Chật đả vấn đề. Lâm Kiệt lập tức nhớ tới. Đã từng xem qua một mục tin tức đưa tin. Vị này Lưu Thiên Vương ở quay phim quảng cáo thời điểm. Bất ngờ té ngựa bị thương. Tạo thành nhiều chỗ gãy xương. Thiếu chút nữa tê liệt. Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại đâu. Lâm Miểu liền kích động nói. Có thể, ca ca ta có rất nhiều thời gian. Lưu Thiên Vương, ngươi mời ngồi, mau mời ngồi. Lâm Kiệt liền có chút im lặng, đưa tay ra dấu mời. Nói, Lưu Thiên Vương, mời ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-mang-nối-mang-nối-suyen-nối-kiep-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.